mà Thế Đại trở về. Chương 302, Bối Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ, làm sao ngươi tới? An Trạch hưng phấn chạy tới, giống như là tiếp giá đồng dạng hướng về phía thượng cửu đệ ưỡn nghiêm mặt cười bồi. Ánh mắt càng là tận khả năng tại thượng cửu đệ trên thân chạy. Cực phẩm A, mà lại thân phận còn cao quý như vậy. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Thượng cửu đệ đi xuống máy bay trực thăng sau không để ý tới bất luận kẻ nào. Bao quát hổ nha Đinh Tư Nghiêu. Đối mặt ưỡn nghiêm mặt chạy tới An Trạch. Càng là không nhìn thẳng gặp thoáng qua. Liền một ánh mắt đều không có cho. Đường kính hướng phía cuối con đường Sở Hàm phương hướng đi đến. An Trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Muốn vịn thượng cửu đệ xuống tới tay cứ như vậy ngừng lại trên không trung. Ngay sau đó hắn lập tức biến khuôn mặt. Mặt dày mày dạn theo sau lưng thượng cửu đệ. Trong miệng nói không ngừng. Thượng thiếu tướng. Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi cẩn thận mặt đất a. Cái này bẩn. Thượng cửu đệ vẫn không có nói chuyện. Chỉ là dừng bước lại. Tại khoảng cách Sở Hàm 5 mét địa phương dừng lại. Thấy cảnh này. Mọi người đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? An Trạch thì là liền vội mở miệng nói. Ha ha, thượng thiếu tướng. Cái này gọi là Sở Hàm người chống lại quân lệnh. Đã hai chúng ta thiếu tướng đều ở nơi này. Tốt nhất đối với hắn ngay tại chỗ tài quyết. Ngay cả ta một cái thiếu tướng hắn cũng dám uy hiếp. Người này quá phách lối không thể lưu. Nghe An Trạch lời nói. Sau lưng một đám quân nhân đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Riêng là Đinh Tư Nghiêu. Biết được càng nhiều tin tức hắn lười nhắc nói cho An Trạch. Sở Hàm từng tại Văn Kỳ thắng lão tướng quân trước mặt xem như chém qua một cái thiếu tướng thủ cấp. Nhưng là Đinh Tư Nghiêu không nói. Không có nghĩa là thượng cửu đệ không biết nói. Nữ nhân nhẹ nhàng vừa nhấc mắt. Lãnh quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu tướng. Chống lại, An Trạch hai mắt sáng lên, coi là thượng cửu đệ tức giận, dù sao nữ nhân này có thể là từ nhỏ trong quân đội lớn lên. An Trạch liền vội vàng gật đầu, đúng, Sở Hàm dám chống lại ta mệnh lệnh, những lời này vừa ra, đến đây trong quân đội người toàn bộ nhíu mày lại, nói thật ra vừa mới Sở Hàm sở tác sở vi, xác thực đủ để cho An Trạch trực tiếp xuất thủ chém giết. Tại cái này mà thế bên trong nhân mạng không đáng tiền. Huống chi một cái không có chút nào quân hàm người bình thường. Đinh Tư Nghiêu lãnh quang lóe lên. Đến bây giờ An Trạch còn muốn cho Sở Hàm tự tìm phiền phức. Quảng cáo, Lý Nghị cùng Vệ An ánh mắt ẩn ẩn lo lắng. Nhìn qua phía trước một nhóm quân đội nhịn không được trong lòng khẩn trương. Đây chính là quân chính quy. Cùng thần tinh nội bộ những ngụy quân kia đội không giống nhau. Hiện tại Sở Hàm cùng thiếu tướng đối đầu. Làm sao bây giờ? Ngay tại trong mọi người tâm đều bốc lên khác biệt ý nghĩ lúc. Thượng cửu đệ thốt ra. Ngươi tính là cái gì? Ngươi tính là cái gì? Cái này, bỗng nhiên chuyển hướng làm tất cả mọi người sững sờ. Ngay sau đó còn không đợi An Trạch phản ứng. Thượng cửu đệ lần nữa lên tiếng. Sở Hàm ngay trước Văn Kỳ thắng lão tướng quân mặt. Chém qua một cái thiếu tướng thủ cấp. Hiện tại không có Văn Kỳ thắng. Ngươi có thể thử một chút hắn có thể hay không chảm ngươi. Cạch, An Trạch cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Văn Kỳ thắng, Sở Hàm ngay trước Văn Kỳ thắng mặt cũng dám giết thiếu tướng. Thậm chí còn là chảm thủ chi nhục. Kinh ngạc đến ngây người An Trạch hoàn toàn ngốc. Ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Còn lại trong quân đội người cũng ngốc. Nói thật ra chuyện này thật đúng là không có mấy người biết. Sở Hàm tuy nhiên bị quân đội các đại lão xem trọng. Mà dù sao không có chính thức trao tặng quân hàm. Có một số việc đều không có công khai. Kinh hãi nhất là Lý Nghị cùng Vệ An. Bọn họ biết Sở Hàm rất lợi hại bá đạo rất mạnh. Nhưng là bọn họ còn thật không biết Sở Hàm vậy mà làm qua kinh thiên động địa như vậy sự tình. Quá trâu. Mà lại Sở Hàm khoảnh khắc tên thiếu tướng về sau. Lại còn không có việc gì. Thật không thể tin. Thượng cửu đệ không có để ý chung quanh một vòng người kinh ngạc liên tục ánh mắt cùng sợ hãi thán phục. Nàng đem ánh mắt tập trung ở phía trước quỳ Sở Hàm trên thân. Giờ phút này Sở Hàm vẫn không có quay đầu. Quỳ thẳng tắp lại tang thương. Trên lưng tàn y phục rách dưới máu me đầm đìa. Đây là thượng cửu đệ nhận biết Sở Hàm lâu như vậy vừa đến. Lần thứ nhất nhìn thấy chật vật như thế Sở Hàm. Mà nàng chỉ ái nam nhân này. Tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp nam nhân. Lại là tại lúc này quỳ trên mặt đất. Quỳ gối một tên phụ nữ trước mặt. Quên đi tất cả. Chỉ cấp thượng cửu đệ lưu lại một lo lắng bóng lưng. Lạch cạch, nữ sĩ quân ngoa đạp lên mặt đất. Phát ra một trận thanh thúy thanh vang. Nàng từng bước một hướng đi Sở Hàm. Càng ngày càng gần, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Riêng là những quân đội kia bên trong người. Không ít người cũng bắt đầu không quan tâm chạy lên trước muốn đem thượng cửu đệ kéo trở về. Trước đó An Trạch cũng là như thế đi qua. Kém chút bị Sở Hàm nhất phủ chạm. Mà giờ khác này thượng cửu đệ cái này vô số trong lòng người nữ thần. Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? An Trạch cũng tại thượng cửu đệ tới gần Sở Hàm trong nháy mắt dọa đến lông tơ đứng thẳng. Hắn đột nhiên kêu to một tiếng. Thượng cửu đệ, trở về. Mà nhưng ngay tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Thượng cửu đệ cước bộ bỗng nhiên tại khoảng cách Sở Hàm cực gần địa phương dừng lại. Đứng tại hắn hơi hơi dựa vào phải hậu phương. Sau đó tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh dưới ánh mắt. Hai đầu gối co lại. Ba, quỳ trên mặt đất, thượng cửu đệ quỳ nghĩa vô phản cố. Không chút do dự, cùng Sở Hàm một dạng quỳ gối Viên Hy Diệp trước mặt. Một màn này rơi ở trước mặt mọi người. Không chỉ có để quân đội người liên can hai mắt trừng lão đại. Càng làm cho Lý Nghị cùng Vệ An đều kinh ngạc vạn phần. Cái này hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng. Vậy mà quỳ Sở Hàm mẫu thân. Vì cái gì? Thượng cửu đệ, người điên. Đinh Tư Nghiêu là duy nhất không có lo lắng người. Trực tiếp hỏi lên tiếng. Sở Hàm quỳ là hắn lão mụ. Ngươi quỳ cái gì? Đúng a, ngươi quỳ cái gì? Không có người nghĩ đến thông. Hoàn toàn thật không thể tin. Quảng cáo. Thượng cửu đệ ánh mắt hơi hơi bên cạnh rời. Nhìn một chút Sở Hàm bên mặt về sau. Thanh âm lạnh nhạt. Ta quỳ ta bà bà. Bà bà sống chết không rõ nằm ở nơi đó. Con dâu chỉ hiếu chuyện đương nhiên. Nàng quỳ nàng bà bà. Thiên kinh địa nghĩa. Bà bà. An Trạch hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thượng cửu đệ lời này là có ý gì? Đinh Tư Nghiêu cũng ngốc mấy giây. Ánh mắt của hắn tại thượng cửu đệ cùng Sở Hàm trên thân không ngừng liếc nhìn. Ngay sau đó, nội tâm của hắn rung động đến khó lấy hình dung. Thượng cửu đệ là ai a? Tuy nhiên vẫn chỉ là đội dự bị nanh sói thành viên. Nhưng là đó cũng là mang theo. Giang, cái chữ này chiến đội a, mà lại thượng cửu đệ bởi vì hộ tống Lạc Tiểu Tiểu hồi kinh có công. Bị ngoài định mức trao tặng thiếu tướng quân hàm. Sở hữu đặc thù tổ chức trong thành viên. Chỉ có nàng sớm thụ phong. Cũng chỉ có nàng là công khai một tên đã là chiến đội thành viên. Lại là thiếu tướng người. Đặc thù tính. Không cần nói cũng biết. Thế nhưng là vị này để sở hữu nữ binh hâm mộ. Để sở hữu nam binh ái mộ nữ thiếu tướng. Vậy mà cam nguyện lấy lại Sở Hàm. Mà lại, nàng tự hồ là gạt tất cả mọi người chạy đến An La thành phố tới đi. Chuyên môn tìm đến Sở Hàm. Hắn trong quân đội trong lòng người ghen ghét chớ nói chi là. Nữ thần lại bị Sở Hàm đoạt tới tay. Mà lại Sở Hàm thậm chí một câu không nói. Thượng cửu đệ tự nguyện. An Trạch sắc mặt khó coi như là nuốt liệng. Thượng cửu đệ có bao nhiêu khó truy không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nữ nhân này tuy nhiên được vinh dự càng vật. Thế nhưng là nội tâm mỏng mát trình độ căn bản không thua băng sơn mỹ nhân Bạch Duẫn Nhi. Đều là cực kỳ khó giải quyết nhân vật hung ác. Lại thêm có Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia cái này hai tầng quan hệ. Muốn cùng nàng nói chuyện lời nói đều rất khó. Thế nhưng là như thế một vị cao quý như vậy nữ thiếu tướng. Vậy mà cảm mến Sở Hàm. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.